Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 Nam Duệ AJWY cái này diễn đàn ID ở 2014 năm 12 Nguyệt 18 ngày sáng tạo. Hiện tại là 2019 năm 11 Nguyệt 22 ngày. Trần Miên ở 2019 năm 1 Nguyệt 19 ngày vãn tao ngộ sự cố qua đời. Hắn trở thành bàn tròn du hí người chơi thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 năm thời gian, có thể ở bàn tròn du hí sờ bò lăn lộn dài đến 4 năm còn có thể sống sót người chơi. Cơ bản đều trở thành thâm niên người chơi, nhưng là AJWY ở người chơi diễn đàn quật khởi trải qua càng vì truyền kỳ. 2015 năm 2 Nguyệt 15 ngày. AJWY lần đầu tiên ở người chơi diễn đàn khiến cho hoành động. Hắn ở 3 phút nội liền đã phát 16 cái thú bông bán đấu giá gián. Thú bông đặc thù năng lực chất lượng đều không thấp. Hắn dựa này đó thú bông một hơi gom tiền vượt qua 6.000 vạn. 2015 năm 6.000 vạn sức mua so hiện tại hiếu thắng đến nhiều. AJWY dùng này số tiền làm khởi động quỹ. Cùng mấy cái người theo đuổi thành lập CJ tổ chức. Cho dù tổ chức danh CJ thường xuyên bị phun tào vì tiểu thuần khiết. Nhưng là tuyệt đối không có người chơi dám coi khinh CJ. 2016 năm 3 Nguyệt 11 ngày. Người chơi trên diễn đàn bị một cái đề vì ta là bàn tròn du hí kẻ phản bội tự bạch gián kinh khởi. Ngăn tầng lãng, kẻ phản bội đặc thù người chơi thân phận lần đầu tiên công khai ở người chơi bình thường trước mặt. Cùng năm 4 Nguyệt 1 ngày, AJWY phát gián thuyết minh hắn có biện pháp có thể quét sạch kẻ phản bội. Cũng ở quét sạch kẻ phản bội sau có thể cấp ra ứng đối kẻ phản bội phương pháp. Nếu phát gián người đổi làm người chơi khác, chỉ sợ thiệp sẽ có vô số nghi ngờ thanh âm. Nhưng phát thiếp người là AJWY, AJWY ở quá khứ một năm thời gian, mỗi tháng đều sẽ bán đấu giá 5 đến 10 cái thú bông. Nghe nói hắn giữ lại cho mình thú bông số lượng là bán đấu giá thú bông mấy lần. Người chơi mỗi luân trò chơi sau khi kết thúc, sẽ khoảng cách 1 đến 3 tháng mới có tiếp theo luân trò chơi. Mỗi luân trò chơi có thả chỉ có một thú bông. AJWY trước nay đều không tiếp dẫn người quá trò chơi ủy thác. Hắn có thể có được như vậy nhiều thú bông, dựa vào hoàn toàn là mỗi luân trò chơi kết thúc phản hồi bàn tròn không gian khi điên cuồng liền. Điểm tiếp tục tiếp theo luân trò chơi, có chút thú bông là ở thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng. AJWY có được ở thế giới hiện thực tìm kiếm kẻ phản bội thú bông cũng không kỳ quái. AJWY sấm rền gió cuốn mảnh đất lãnh diễn đàn người chơi. Đem tồn tại trở lại thế giới hiện thực kẻ phản bội người chơi một lưới bắt hết. Cũng nhanh chóng đẩy ra có trợ giúp phân biệt kẻ phản bội nhẫn ngoại quài. Kẻ phản bội sự kiện, đem AJWY đưa lên thần đàn, trở thành vô số người chơi kính ngưỡng đối tượng. Mặt khác về AJWY vụn vặt tiểu đạo tin tức còn có rất nhiều. AJWY mỗi tháng bán đấu giá thú bông thói quen từ 2015 năm 2 Nguyệt vẫn luôn kiên trì đến 2018 năm 11 Nguyệt, đột nhiên liền nguyên nhân không rõ mà đình chỉ, còn có theo CJ mỗi thành viên uống say sau ở trên diễn đàn phát gián phun tào. AJWY tọa ủng thú bông hậu cung 3.000, lại trước nay đều không có ở trong trò chơi sử dụng qua thú bông. Đại lão ý tưởng quả nhiên không phải người bình thường có thể thấu hiểu được. Sao lại cái kia CJ thành viên rượu sau khi tỉnh lại đem cái kia thiệp xóa. Nhưng là nhìn đến thiệp người không ở số ít, có người ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ hướng AJWY chứng thực chuyện này thật giả. Nhưng AJWY chưa từng có đáp lại quá, từ 2018 hàng năm đế. AJWY ở diễn đàn sinh động độ dần dần giảm xuống. Nhưng này thần cách vẫn luôn không có bị mặt khác bất luận cái gì một cái diễn đàn ID thay thế được. 2019 năm 2 Nguyệt, AJWI ở bàn tròn du hí trung tử vong tin tức ở một bộ phận người chơi giữa truyền khai. Tất cả mọi người đều yên lặng mà giấu giếm hạ chuyện này. Tiếp tục duy trì AJWI thần cách, AJWI trong hiện thực tin tức vẫn luôn bảo hộ rất khá. Tả chi ngôn công nghệ thông tin đoàn đội có thể tra ra Trần Miên chính là AJWI. Toàn dựa Giang Vấn Nguyên cung cấp manh mối. Giang Vấn Nguyên sử dụng vai hề rối gỗ đặc thù năng lực đọc được cốt điêu con rối ký ức khi nhớ kỹ Trần Miên kia chiếc Land Rover bảng số xe, cũng căn cứ hắn từ biệt thự đến ngân hàng xe cẩu lộ tuyến cấp ra biệt thự khả năng mấy cái địa chỉ. Căn cứ mua sắm biệt thự cùng Land Rover tài chính lưu động liên. Công nghệ thông tin đoàn đội tìm hiểu nguồn gốc, thành công bái ra Trần Miên áo choàng. AJWI, tả chi ngôn trí nhớ thật sự thực hảo. Hắn cùng Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên ở bàn tròn du hí tương ngộ đã qua đi gần 4 tháng. Tả chi ngôn còn nhớ rõ Giang Vấn Nguyên ở kia luân trong trò chơi nói qua nói. Tả chi ngôn nghiền ngẫm mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua. Ngươi người yêu thích lôi kéo ngươi xem 1000 loại cách chết phim phóng sự. Cùng ngươi cùng nhau đối nguyên nhân chết tiến hành phân tích. Cho nên ngươi ở trong trò chơi đối mặt thi thể mới có thể bình tĩnh mà phân tích. Ngươi nói, Trần Miên nên không phải là ở bồi dưỡng ngươi trò chơi tố chất đi, Giang Vấn Nguyên đều đã ủy thác. Tả chi ngôn tiến hành điều tra Trần Miên, có một số việc liền không có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Đúng vậy, từ 5 năm trước bắt đầu, Trần Miên liền có ý thức mà đối ta tiến hành nhiều hạng trò chơi tố chất bồi dưỡng. Phía trước ngươi nói ta cá nhân tin tức có tiến hành quá chuyên môn giữ gìn. Kia hẳn là cũng là Trần Miên thay ta tiến hành giữ gìn. Ta không có hoa trả tiền ở cá nhân tin tức giữ gìn thượng, nghe được Giang Vấn Nguyên trả lời. Tả chi ngôn lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Người bạn trai thật là kỳ quái, Giang Vấn Nguyên nhướng mày. Ta coi như làm khích lệ nhận lấy, vậy ngươi chuẩn bị cùng AJWY diễn đàn ID hiện tại người nắm. Giữ tiến hành liên hệ sao? Tả chi ngôn hỏi, Trần Miên vì ngươi tiến vào bàn tròn du hí làm như vậy nhiều dẫn đường chuẩn bị. Hắn có được như vậy nhiều thú bông? Theo đạo lý tới nói hẳn là lưu có không ít thú bông cho ngươi. Trần Miên bất hạnh qua đời. Người thú bông có khả năng bị CJ người cấp tư nuốt hiện tại kiềm giữ AJWY diễn đàn ID người kêu. Nam Duệ, 26 tuổi, nam tính, trước mắt định cư ở Giang Vấn Nguyên quê quán Giang Thành. Tư liệu hồ sơ mang thêm hắn ảnh chụp, thân hình thon gầy, ánh mắt sắc bén, mặt vô biểu tình sườn mặt cho người ta một loại tràn ngập xâm lược tính cảm giác. Nam Duệ địa chỉ cùng liên hệ phương thức ở hồ sơ chung đều có ký lục. Tả chi ngôn công nghệ thông tin đoàn đội quả nhiên thập phần cấp lực. Giang Vấn Nguyên tắt màn hình di động, chờ ta sửa sang lại rõ ràng lúc sau. Lại cùng Nam Duệ tiến hành điện thoại liên hệ, bất quá ta hẳn là lấy không được thú bông. Người tốt nhất không cần ôm có cái gì không thực tế ý tưởng, tả chi ngôn bĩu môi. Chói định cộng trận doanh tay thằng nghiên cứu thực thiếu thú bông tài liệu. Ngươi nếu là không thể không ràng buộc bắt được Trần Miên di vật thú bông. Cùng CJ thương lượng một chút, dùng mua cũng có thể a. Ngươi xem bọn hắn tổ chức danh, CJ, Trần Giang, còn có AJWYID, lấy ngươi cùng Trần Miên quan hệ, làm cho bọn họ bán thú bông cho ngươi thời điểm chuẩn bị chiết không quá phận đi. Hảo đi. Ta cùng Nam Duệ liên hệ khi, sẽ hướng hắn chuyển đạt người ý tứ, Giang Vấn Nguyên đứng dậy đi hướng cửa. Quay đầu lại đối tả chi ngôn nói, đúng rồi, hôm nay ta nghỉ ngơi, nếu không có gì khẩn cấp nhiệm vụ, người cũng đừng kêu ta tới tăng ca. Tả chi ngôn nhìn theo Giang Vấn Nguyên rời đi văn phòng. Như suy tư gì mà mở ra trên máy tính có quan hệ với Trần Miên tư liệu. Hắn vừa rồi hướng Giang Vấn Nguyên hỏi có thể mượn Trần Miên quan hệ hướng CJ mua thú bông. Một phương diện xác thật là có yêu cầu, về phương diện khác cũng là tưởng thử một chút Giang Vấn Nguyên thái độ. Giang Vấn Nguyên vì Trần Miên tiến trò chơi, có thể thấy được Trần Miên đối Giang Vấn Nguyên tầm quan trọng. Nhưng Giang Vấn Nguyên tựa hồ đối lợi dụng hắn cùng Trần Miên người yêu quan hệ giá thấp cầu mua. Thú Bông Sự cũng không bài xích, Tả Chi Ngôn nhạy bén mà nhận thấy được Giang Vấn Nguyên khả năng che giấu nào đó sự tình. Bất quá Tả Chi Ngôn cũng không tính toán miệt mài theo đuổi đi xuống. Hắn tắt đi Trần Miên tư liệu hồ sơ, tiếp tục làm hắn vĩnh viễn cũng không xong công tác. Giang Vấn Nguyên rời đi Tả Chi Ngôn văn phòng sau, không có đi tiến hành hàng ngày rèn luyện. Hắn trở lại chính mình phòng, nằm đến trên giường đôi tay đem điện thoại nắm ở trước ngực. Nhắm hai mắt bắt đầu sửa sang lại hắn đã biết tin tức. Trần Miên 2015 năm 2 Nguyệt bắt đầu điên cuồng mà soát bàn tròn du hí. Lại ở 2018 năm 11 Nguyệt đột nhiên đình chỉ soát bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên nhớ rõ Trần Miên mang theo cốt điêu vô mặt con rối từ trong trò chơi trở lại hiện. Thực khi ăn mặc quần áo trên người, đó là hắn cùng Trần Miên ở 10 tháng đế đi dạo phố khi. Hắn cấp Trần Miên chọn quần áo. Tháng 11 khi, Giang Vấn Nguyên thấy Trần Miên xuyên qua rất nhiều lần kia kiện quần áo. Trần Miên bắt được cốt điêu vô mặt con rối thời gian. Cùng hắn đình chỉ soát bàn tròn du hí thời gian đối được. Trần Miên điên cuồng mà soát bàn tròn du hí. Rất có thể chính là vì bắt được cốt điêu vô mặt con rối. Cũng đem cái này thú bông giao cho hắn. Đương cái này ý tưởng ở trong đầu toát ra tới thời điểm. Giang Vấn Nguyên tâm liền gắt gao mà nắm đau. Theo cái này ý tưởng xuất hiện, càng nhiều nghi vấn tùy theo mà đến. Trần Miên là như thế nào biết cốt điêu vô mặt con rối tồn tại? Là thông qua thú bông bói toán biết được, vẫn là khác phương pháp biết cốt điêu vô mặt con rối. Trần Miên như thế nào bảo đảm hắn nhất định có thể gặp được cốt điêu vô mặt con rối? Vẫn là nói chỉ là mù quáng mà điên cuồng soát trò chơi. Từ nhỏ xấu rối gỗ đọc vào tay trong trí nhớ, có thể thấy được Trần Miên đối cốt điêu vô mặt con rối thái độ. Trần Miên một bắt được con rối liền hạ quyết tâm đem nó đưa cho hắn. Chính là Trần Miên là như thế nào biết hắn sẽ tiến vào trò chơi. Giang Vấn Nguyên càng thâm nhập tự hỏi, vấn đề liền càng nhiều, chính là hiện tại này hết thảy đều không quan trọng. Giang Vấn Nguyên trong đầu hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một sự kiện. Ở tự động cờ vua cơ kia luân trò chơi kết thúc khi hắn đem Trần Miên đưa cho hắn cốt điêu con rối, cùng làm cho giả tranh biến đổi thành quái vật hai kiện lễ vật về vì một loại. Bàn tròn du hí thập phần nguy hiểm, Trần Miên là lấy mệnh đi đánh cuộc cũng muốn đem vì hắn chuẩn bị tốt đường lui. Nhưng hắn lại đối Trần Miên nói như vậy quá phận nói. Lần sau gặp lại, hắn nên đối Trần Miên hảo hảo mà xin lỗi mới được. Trừ bỏ cốt điêu vô mặt con rối bên ngoài, Giang Vấn Nguyên đối Trần Miên không ở trong trò chơi sử dụng thú bông sự cũng phi thường để ý. Trần Miên là ở bọn họ trở thành người yêu ước chừng một năm sau tiến vào bàn tròn du hí. Kia lúc sau Trần Miên liền cùng bắt đầu đi theo xuất ngũ bộ đội đặc chủng học các loại vật lộn kỹ. Xào. Còn đem hắn cũng mang lên cùng nhau luyện, từng có rất nhiều lần, Trần Miên trọng thương nhập viện, Trần Miên đối hắn giải thích là cùng võ thuật giáo luyện thêm khóa. Không chú ý hảo đúng mực bị thương, Giang Vấn Nguyên hướng võ thuật giáo luyện chứng thực, cũng được đến khẳng định hồi đáp, khi đó hắn đối Trần Miên lại đau lòng lại tức giận. Chiều cố Trần Miên đều không kịp, cũng không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại nghĩ đến. Trần Miên trọng thương hẳn là ở bàn tròn du hí tạo thành. Trần Miên tình nguyện chính mình bị thương nặng, cũng bủn xỉn đi sử dụng thú bông. Dựa theo tư liệu tình báo, Trần Miên tích lũy xuống dưới thú bông số lượng, hẳn là phi thường khủng bố. Trần Miên đem năng lực nhất nghịch thiên cốt điêu vô mặt con rối đều cho hắn. Hơn nữa ở trong trò chơi luôn là yên lặng mà khẩn trương tình huống của hắn. Không đạo lý không đem mặt khác thú bông cũng đưa cho hắn. Trần Miên không có đem những cái đó thú bông để lại cho hắn. Chỉ sợ là đem những cái đó thú bông dùng ở địa phương khác. Liền tỉ như đem hắn cùng Bạch Mai buộc chặt đến lân tòa tơ hồng lắc tay. Rất có khả năng chính là Trần Miên dùng thú bông mân mê ra tới thành quả. số lượng số đếm như vậy đại thú bông. Nghiên cứu ra tới thành quả hẳn là không ngừng Tơ Hồng lắc tay mới đúng. Giang Vấn Nguyên nghĩ đến Trần Miên ở trong trò chơi trạng thái. Hắn giải khóa di động, bắt thông Nam Duệ điện thoại, vẫn luôn chờ đến 60 giây chờ đợi thời gian sắp kết thúc khi đối phương mới chuyển được điện thoại. Nam Duệ thanh âm thực lãnh, ngươi hảo, Nam Duệ, ngươi hảo, ta là Giang Vấn Nguyên, Trần Miên người yêu. Giang Vấn Nguyên báo minh thân phận sau, liền thẳng đến chủ đề. Ta muốn biết Trần Miên dùng hắn bắt được thú bông làm sự tình gì, Nam Duệ lạnh nhạt thanh âm từ ống nghe truyền đến, ngươi đánh sai điện thoại, ta không quen biết Trần Miên, cũng không quen biết Trần Miên cái gì người yêu, tài kiến, ở Nam Duệ đem điện thoại cắt đứt phía trước, Giang Vấn Nguyên bay nhanh mà nói, ta ở trong trò chơi gặp Trần Miên, Giang Vấn Nguyên nói thành công mà đánh gãy Nam Duệ quải điện thoại động tác. Điện thoại kia quả nhiên Nam Duệ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái gì đều không nói. Vị tiên sinh này, ngươi là uống say phát điên, vẫn là đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm thua tìm ta tới giải trí. Ta lặp lại lần nữa, ta không quen biết Trần, Nam Duệ thanh âm thực mất tự nhiên mà dừng lại, đại khái 2 giây lúc sau, Nam Duệ kịch liệt ho khan tiếng vang lên, hắn biên khụ biên nói. Ta mệnh là Trần Miên cứu, hắn phải làm sự tình, lại nguy hiểm ta cũng sẽ phụng bồi rốt cuộc, ngươi là Trần Miên nhất quý trọng ngươi, hắn vì ngươi trả giá quá nhiều, ngươi không cần cô phụ hắn trả giá, đừng lại miệt mài theo đuổi. Nam Duệ thanh âm, biến mất ở chói tai loa thanh cùng tiếng thắng xe chung. Một cái trọng vật bị đâm bay, ở một trận tạp âm sau, Giang Vấn Nguyên nghe được hỗn loạn tiếng bước chân. Mơ hồ nói chuyện thanh cùng tiếng kêu sợ hãi, duy độc nghe không thấy Nam Duệ thanh âm ni. Giang Vấn Nguyên lập tức xoay người xuống giường, một bên xuyên giày một bên cấp Tả Chi Ngôn gọi điện thoại. Tả Chi Ngôn cấp Giang Vấn Nguyên, Lý Na cùng Dịch Khinh Chu đều thiết đặc thù tiếng chuông, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều sẽ kịp thời tiếp khởi điện thoại. Hắn tạm dừng video hội nghị, chuyển được Giang Vấn Nguyên điện thoại. Chuyện gì, ta vừa rồi cùng Nam Duệ thông điện thoại, hắn ra tai nạn xe cộ, ngươi giúp ta tra một chút hắn ra tai nạn xe cộ cụ thể địa điểm. Đưa đến nơi nào chạy chữa, ta hiện tại chuẩn bị hồi Giang Thành một chuyến, hướng ngươi thỉnh 3 ngày giả, Giang Vấn Nguyên vừa chạy vừa nói. Trong thanh âm mang theo rất nhỏ thở dốc thanh, Tả Chi Ngôn hơi hơi tạm dừng. Nam Duệ tình huống điều tra rõ sau sẽ phát đến ngươi hòm thư. Vé máy bay từ ta bên này cho ngươi đính, ngươi chuẩn bị trở về thời điểm cho ta cái tin tức. Ta sẽ giúp ngươi đính đường về phiếu, cảm tạ. Giang Vấn Nguyên cắt đứt điện thoại, dùng 100 mét lao tới tốc độ chạy hướng gara. Giang Vấn Nguyên đem tốc độ xe tiêu đến hạn tốc hạn mức cao nhất. Không ngừng vượt qua tiêu đến sân bay. Dẫm lên kiểm phiếu kết thúc trước cuối cùng 1 phút đồng hồ thành công đăng ký. Mấy cái giờ sau, phi cơ thuận lợi ở Giang Thành sân bay rớt xuống. Giang Vấn Nguyên một chút phi cơ, lập tức network mở ra hòm thư. Nam Duệ tư liệu đã phát đến hắn hòm thư chung. Nam Duệ ở trung đường núi bị mất khống chế nhằm phía lối đi bộ xe tải lớn đâm bay. Ở đưa hướng Giang Thành Bệnh viện Nhân dân 3 cứu giúp trên đường không chỉ bỏ mình. Đường Giang Vấn Nguyên đuổi tới Bệnh viện Nhân dân 3 khi Nam Duệ thi thể đã bị người lãnh đi rồi. Nam Duệ cùng Giang Vấn Nguyên trò chuyện khi bị túm nhập bàn tròn du hí. Cũng ở bàn tròn du hí trung thông quan thất bại, làm cho trong hiện thực cũng đồng dạng tử vong. Giang Vấn Nguyên đã bằng mau tốc độ đuổi tới Bệnh viện Nhân dân 3. Lại như cũ không có thể nhìn thấy Nam Duệ thi thể. Giang Vấn Nguyên trong lòng có loại quỷ dị cảm giác, thật giống như vận mệnh chú định có lực lượng nào đó ở trở ngại hắn cùng Nam Duệ liên hệ. Về AJWY cùng CJ tổ chức tình báo. Trừ bỏ Trần Miên cùng Nam Duệ bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái người chơi tin tức tình báo. Nhưng là cẩn thận khởi kiến. Giang Vấn Nguyên tạm thời không tính toán lại cùng CJ người chơi liên hệ. Không đi liên hệ CJ người chơi, Giang Vấn Nguyên cũng không tính toán lập tức phản hồi Kinh Thị. Từ hắn đáp ứng cùng Tả Chi Ngôn kiến đoàn đi Kinh Thị sau. Bảng giờ giấc đã bị Tả Chi Ngôn cái này ma quỷ bài đến tràn đầy. Hắn đã 3 tháng không hồi Giang Thành, tự nhiên cũng thật lâu chưa thấy qua hắn ba, cũng không đi thăm Trần A Di cùng Trần Thúc Thúc. Giang Vấn Nguyên phân biệt cấp hai bên đánh quá điện thoại. Hắn ba cùng hắn tương lai mẹ kế du lịch đi, mấy ngày nay đều không ở Giang Thành. Trần A Di nhận được Giang Vấn Nguyên điện thoại thực vui vẻ. Còn nói cho Giang Vấn Nguyên một cái tin tức tốt, Trần Thúc Thúc rốt cuộc nguyện ý buông trong lòng khúc mắc. Cùng Giang Vấn Nguyên thấy một mặt, làm Giang Vấn Nguyên đến nhà bọn họ ăn cơm chiều. Giang Vấn Nguyên đề ra rất nhiều trung lão niên đồ bổ cùng một cái quả rồ. Hoài thấp thỏm tâm tình gõ vang lên Trần A Di ra môn. Cấp Giang Vấn Nguyên mở cửa chính là Trần Thúc Thúc. Trần Thúc Thúc từ Trần Miên lễ tang sau liền vẫn luôn đối Giang Vấn Nguyên tránh mà không thấy. Bọn họ cũng gần có 9 nguyệt không gặp. Trần Thúc Thúc so Giang Vấn Nguyên trong trí nhớ bộ dáng lại có vẻ lão thái rất nhiều. Nhưng tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Hắn rộng mở môn, Vấn Nguyên, vào đi, ngươi tới vừa lúc, ngươi Trần A Di hôm nay làm vài cái ngươi thích ăn sở trường hảo đồ ăn. Thực mau là có thể ăn cơm chiều, Giang Vấn Nguyên đem quà tặng cùng quả rổ bãi ở phòng khách trên. Bàn, đi tẩy qua tay sau. Theo Trần Thúc Thúc đi vào nhà ăn, Trần Miên ra nhà ăn không lớn, bãi chính là một chương tứ giác nhưng gấp phạm vi bàn. Ít người thời điểm liền chiết toa thuốc bàn, người lâu ngày có thể đem gấp bộ phận nhảy ra tới biến thành bàn lớn. Ngày thường Trần gia dùng hình thức chính là hình chữ nhật bàn vuông. Ở so lớn lên hai đoan phân biệt bãi 2 chương ghế dựa. Trần Thúc Thúc ở hắn cố định vị trí sau khi ngồi xuống. Giơ tay ý bảo hắn đối diện vị trí, đối Giang Vấn Nguyên nói, Vấn Nguyên, ngồi xuống đi, ở ngươi Trần A Di ra tới làm tốt đồ ăn phía trước. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, Giang Vấn Nguyên hoài khẩn trương tâm tình. Ở Trần Thúc Thúc đối diện ngồi xuống, ngài nói, Trần Thúc Thúc trầm mặc một lát lúc sau. Mới mở miệng nói, kỳ thật ta không muốn gặp ngươi, cũng không phải trách cứ ngươi. Ta khí chính là ta chính mình. Ngày đó buổi tối, ta ở Trần Miên di động nhìn đến một chương ngươi cùng hắn. Ảnh chụp Giang Vấn Nguyên cúi đầu, đối với Trần Thúc Thúc giấu 3 chấm thật tốt nội dung. Hắn có điểm không dám tưởng. Ta hỏi Trần Miên, hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ? Trần Miên hướng ta thẳng thắn, nói các ngươi là tình lữ quan hệ. Trần Thúc Thúc thanh âm nghẹn ngào lên. Ta chính là quá ngoan cố. Không thể lý giải các ngươi người trẻ tuổi, ta cùng hắn xảo một trận, làm cút đi, cho nên hắn mới ước ngươi ra tới. Nếu ta không cùng hắn cãi nhau, không làm hắn lăn ra ra môn, Trần Miên cũng sẽ không chết. Giang Vấn Nguyên không nghĩ tới Trần Miên xảy ra chuyện đêm đó. Còn cùng Trần Thúc Thúc cãi nhau một trận, tuy rằng Trần Miên chết đều không phải là ngoài ý muốn, mà là cùng bàn tròn du hí có quan hệ. Nhưng Giang Vấn Nguyên cũng không thể nói ra chân tướng. Giang Vấn Nguyên đem sai đều hướng chính mình trên người ôm. Chỉ hy vọng Trần Thúc Thúc trong lòng áy náy cảm có thể nhẹ một chút. Thực xin lỗi, Trần Thúc Thúc, kỳ thật chúng ta cũng có trách nhiệm. Nếu chúng ta có thể sớm một chút hướng các ngươi thẳng thắn chúng ta quan hệ, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Trần Thúc Thúc lắc đầu. Trần Miên đi rồi đã sắp có 1 năm, ta đã thấy ra Trần A Di đem cuối cùng một cái xào rau mang sang tới. Nàng tả hữu nhìn xem chính mình bạn già cùng Giang Vấn Nguyên. Hai người đôi mắt đều có chút đỏ lên. Hại, hai ngươi làm gì đâu? Ta thật vất vả bận việc nửa ngày làm ra như vậy một bàn lớn tử đồ ăn. Cho ta vui vẻ điểm ăn. Đừng tang, Giang Vấn Nguyên bị Trần A Di nói đậu đến. Trần A Di, người cũng sẽ dùng tăng cái này hình dung từ A, Trần A Di động tác nhanh nhẹn mà trang hảo 3 chén. Canh, ở Trần Thúc Thúc bên cạnh ngồi xuống, nhưng không, cùng các ngươi người trẻ tuổi học thiền ngoài miệng, cảm giác rất có ý tứ, tới, đều động chiếc đũa dùng bữa. Trần Thúc Thúc cầm lấy chiếc đũa, Hắn nhìn trên bàn cơm duy nhất không vị, đột nhiên cảm khái nói. Nếu là cái bàn có thể ngồi đầy thì tốt rồi. Trần A-di quái không cao hứng mà quét bạn già liếc mắt một cái. Sinh tử có mệnh, nàng gần nhất đã có thể hoàn toàn buông xuống. Bạn già ở nàng ảnh hưởng hạ cũng dần dần từ bóng ma đi ra. Ở Giang Vấn Nguyên tới phía trước, bọn họ đã ước định hảo không đề cập tới nhi tử sự. Lão nhân này như thế nào nói không giữ lời. Trần Thúc Thúc đối Trần A-di ném lại đây con mắt hình viên đạn làm như không thấy. Hắn đem tầm mắt dịch đến Giang Vấn Nguyên trên người. Lại lần nữa lặp lại nói. Nếu là cái bàn có thể ngồi đầy thì tốt rồi. Vấn Nguyên, ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.